Kinh Kim Cang. Hán dịch: Ngày Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Việt dịch: Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Kinh Kim Cang là một phẩm trong kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Kinh này từ đầu đến cuối đều hiển bày nghĩa ba câu. Nếu độc giả thấu suốt được nghĩa ba câu của kinh này thì đối với tất cả kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều thấu suốt cả. Nghĩa ba câu cũng như nghĩa tứ cú kệ phá hết tất cả tư tưởng chấp thật, chẳng hai chẳng khác. Nói chấp thật tức là lọt vào tương đối, thuộc về biên kiến. Bất cứ chấp có là thật, chấp không là thật, chấp chân là thật, chấp giả là thật, đều là chấp thật cả. Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn đời xưa quá xúc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời. Người xưa nói đọc chỗ chẳng có chữ là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn. Những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt lại ít dùng, lại chẳng thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú. Còn những nghĩa lý thâm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm. Vì độc giả cảm thấy phần 27 còn hơi tối nghĩa nên kỳ in này chúng tôi lược giải thêm để sáng tỏ nghĩa kinh trong phần này. Nói tóm lại, chúng tôi dịch kinh này là mong giúp cho thính giả dễ hiểu nghĩa kinh, theo đó tu hành để đưa đến kiến tánh giải thoát, thích duy lực. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Kinh Kim Cang. Một, Pháp hội Nhân Vô. Tôi nghe như vậy: một thuở Phật ở nước Xá Vệ, nơi tịnh xá Kỳ Thọ cấp cô độc, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ đến giờ ăn, Thế Tôn đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ, theo thứ tự khất thực từng nhà trong thành xong, trở về chỗ ở Thọ Trai, rồi cất y bát, đại chúng rửa chân, trải tọa cụ cùng ngồi. Hai, Thiện Hiện Khởi Thỉnh. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn, nghĩa Hán là Thiện Hiện. Khi ấy, trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, Như Lai khéo hộ niệm cho các Bồ Tát, khéo phó chúc cho các Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, những thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên an trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào? Lành thay, Tu Bồ Đề, theo như ngươi nói, Như Lai khéo hộ niệm cho các Bồ Tát, khéo phó chúc cho các Bồ Tát. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi nói rõ. Những thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên an trụ tâm như vậy, hàng phục tâm như vậy. Bạch Thế Tôn, con rất mong được nghe. Ba, Đại Thừa Chánh Tông. Phật bảo Tu Bồ Đề: Các Bồ Tát Ma Ha Tát nên hàng phục tâm như vậy. Tất cả các loài chúng sanh, hoặc noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc quá sanh, hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Diệt độ vô lượng vô số chúng sanh như thế, mà thật ra chẳng có chúng sanh nào diệt độ cả. Tại sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ắt chẳng phải Bồ Tát. Lược giải: Tứ tướng có hai thứ. Một, mê thức tứ tướng của phàm phu. chấp thật cái thân ngũ uẩn là ta, gọi là ngã tướng. Bỏ ngã tướng chấp vào toàn nhân loại, gọi là nhân tướng. Bỏ nhân loại chấp vào toàn chúng sanh, gọi là chúng sanh tướng. Bỏ chúng sanh tướng cho là chỉ có chân như Phật tánh vĩnh viễn tồn tại trong thời gian, gọi là thọ giả tướng. Thọ là thời gian. 2. Mê trí tứ tướng của Bậc Thánh. Bậc Thánh tâm biết có sở chứng, dù chứng đến thanh tịnh niết bàn đều thuộc về ngã tướng. Nay ngộ thêm một bậc, biết chẳng phải ta chứng, siêu diệt tất cả chứng, nhưng còn cái tâm đang ngộ, gọi là nhân tướng. Nay tiến thêm một bậc nữa, liễu tri năng chứng năng ngộ là ngã tướng, nhân tướng. Chỗ ngã tướng, nhân tướng chẳng thể đến, năng chứng năng ngộ chẳng thể đến. Chỉ còn tâm liễu tri, gọi là chúng sanh tướng. Rồi tiến thêm một bậc nữa, chiếu soi tâm liễu tri cũng bất khả đắc, chỉ một giác thể thanh tịnh, gọi là cứu kính giác. Tất cả tịch diệt cũng gọi là niết bàn. Nếu còn trụ nơi niết bàn thì mạng căn chưa dứt, gọi là thọ giả tướng. Lược giải hết. 4. Diệu hạnh vô trụ. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp ưng vô sở trụ mà hành việc bố thí, tức là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí nên chẳng trụ nơi tướng như thế. Tại sao? Nếu Bồ Tát chẳng trụ nơi tướng bố thí thì phước đức chẳng thể suy lược. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Hư không bên phương đông có thể suy lường chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tu Bồ Đề, hư không bên các phương nam, tây bắc và trên dưới có thể suy lường được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí chẳng trụ nơi tướng, phước đức cũng vậy, chẳng thể suy lường. Tu Bồ Đề, Bồ Tát cần an trụ tâm như ta đã bảo. 5. Như lý thật kiến. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Có thể nhờ thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ thân tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói thân tướng tức phi thân tướng. Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng tức là thấy Như Lai. Lược giải. Ý Phật ở đây là phá chấp tướng. Nếu thấy các pháp có tướng là chấp vào tướng có, nếu thấy các pháp không tướng là chấp vào tướng không. Nên ở đây kinh nói các tướng phi tướng, mà nếu chấp vào phi tướng cho là chẳng phải tướng, cho là không tướng thì vẫn còn chấp tướng. Lược giải hết. 6. Chánh tín hy hữu. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh được nghe những lời nói văn từ kể trên, có thể sanh lòng tin chân thật chăng? Tu Bồ Đề, đừng nói vậy. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm về sau, từ tượng pháp cho đến mạt pháp, nếu có người tu phước trì giới, đối với lời nói văn tự kể trên được sanh lòng tin cho đó là thật. Phải biết người ấy đã nghe lời nói văn tự này cho đến được một niệm sanh khởi lòng tin trong sạch, là vì đã từng gieo trồng thiện căn nơi muôn ngàn vô lượng Phật, chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một Phật hoặc ba bốn năm Phật. Tu Bồ Đề, Như Lai biết rõ, thấy rõ những chúng sanh ấy được vô lượng phước đức như thế. Tại sao? Vì những chúng sanh ấy chẳng còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chẳng chấp pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng. Tại sao? Vì những chúng sanh ấy nếu khởi tâm chấp tướng tiền trần, tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp pháp tướng, pháp trần, cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp phi pháp tướng, là bốn phân biệt của pháp trần, cũng là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, chẳng nên chấp phi pháp. Do nghĩa này Như Lai thường nói: các tỳ kheo phải biết lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè qua sông. Đến bờ thì phải bỏ bè, vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. 7. Vô đắc vô thuyết. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Như con hiểu nghĩa của Phật nói, thì chẳng có pháp nhất định gọi là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp thật, chẳng thể nói là pháp, là phi pháp hay phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt. Lược giải: tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt. Pháp vô vi tức là pháp vô sanh, chẳng thể tu chứng, chẳng thể suy lường, chẳng thể diễn tả. Nay dựa theo đường đi vô vi, vì chưa đến chỗ vô vi nên mới có đủ thứ sai biệt như thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, cho đến thập địa, đẳng giác. Nếu đã đến diệu giác, tức là chỗ vô vi, thì chẳng còn sai biệt. Lược giải hết. 8. Y pháp xuất sanh. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như có người đem thất bửu đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao? Phước đức ấy tức phi phước đức tánh, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Nếu có người thọ trì tính thọ mà thực hành kinh này, cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ rồi giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Tại sao? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật pháp, tức phi Phật pháp. Ghi chú: tứ cú kệ có là cú thứ nhất, không là cú thứ nhì, cũng có cũng không là cú thứ ba, chẳng có chẳng không là cú thứ tư. Chẳng lọt vào tứ cú là thực hành theo tứ cú kệ. Ghi chú hết. 9. Nhất tướng vô tướng. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tu Đà Hoàng có thể nghĩ rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàng chăng? Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà vô sở nhập, chẳng nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Tư Đà Hàm có thể nghĩ rằng ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Bạch Thế Tôn, không ạ. Tại sao? Tư Đà Hàm gọi là nhất giảng lai mà thật chẳng giảng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? A Na Hàm có thể nghĩ rằng ta đắc quả A Na Hàm chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? A Na Hàm gọi là bất lai mà thật chẳng phải bất lai, ấy gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? A La Hán có thể nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán chăng? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Thật chẳng có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn, nếu A La Hán nghĩ rằng ta đắc đạo A La Hán, tức là dính mắc bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con đắc vô chánh tam muội là hạng nhất trong loài người, là hạng nhất trong bậc ly dục A La Hán. Thế Tôn, nhưng con không nghĩ rằng con là ly dục A La Hán. Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đắc đạo A La Hán thì Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là một hành giả thanh tịnh hành. Vì Tu Bồ Đề vốn là vô sở hành nên mới gọi Tu Bồ Đề là hành giả thanh tịnh hành.